Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 57, vì Vai Ác chết lần thứ hai, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dục không lừa Du Đường, Vạn Đình quải trượng ra, bên trong quả thật có một cái USB nhỏ màu bạc, dán ở trong ruột của quải trượng. Tu Đường cắn chặt môi, cầm USB xoay qua nhìn người đang say ngủ trên giường, mắt dần đỏ lên cảm xúc tuyệt vọng, áy náy, kiên định trộn lẫn với nhau. Sau đó y cất USB vào túi áo, đi đến mép giường, quỳ xuống nhìn mặt Thẩm Dục. Du Đường nhẹ mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, run rẩy nói. Xin lỗi ngài, Thẩm gia, thật sự xin lỗi ngài. Nói đến đây, hốc mắt y đã ướt nhòe, nghẹn ngào xin lỗi. Một lúc lâu sau mới đứng dậy, nhìn người trên giường một lần cuối cùng, sau đó mới rời đi. Bởi vì, vệ sĩ của Thẩm Dục đã biết thân phận của Du Đường. Y hiện tại là người được Thẩm Dục yêu thương nhất nên căn bản không dám ngăn cản y, cho nên y bỏ chạy cực kỳ thuận lợi. Sau khi rời khỏi biệt thự một lúc lâu, Du Đường mới nhẹ nhàng thở một hơi, hỏi hệ thống, thống thống, vừa rồi ta diễn thế nào? Du Đường, ngươi có thấy cảm động không thôi không? Có ha ha ha ha, hệ thống cười không ngừng, vừa nãy em nhìn ngài khóc mà cũng suýt nữa là khóc theo. Diễn xuất của ngài hoàn toàn thể hiện được nội tâm dãy dụa và thống khổ khi phải phản bội Thẩm Dục. Còn nữa, trước khi đi còn tỏ vẻ không thể không khuất phục vận mệnh đau khổ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Em nghĩ ngày mai khi Thẩm Dục xem lại video giám sát, nhất định. Du Đường nhất châm kiến huyết, nhất định muốn đập chết ta. Nhất châm kiến huyết, chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Ha ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Hệ thống sửa lại lời y cho đúng, nhưng không phải là bị đập chết, là bị trịch chết nha. Du Đường, xì, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Du Đường, ta cảm thấy hắn kiểu gì cũng phải có chút lý trí, sẽ không làm chuyện đó đâu. Du Đường, thời gian qua, hắn nhiều lắm cũng chỉ là sờ mó, hôn hít, kiềm chế không tiến thêm một bước, hình như là đang chờ ta nói thích hắn, rất tôn trọng ý kiến của ta. Du Đường, thằng nhóc này tuy biến thái nhưng tính cách cũng khá tốt ha. Ha ha, đó là do ngài vẫn chưa phản bội hắn thôi. Hệ thống phóng giao. Chờ đến ngày mai khi hắn tỉnh dậy, ngài sẽ biết ngay tính hắn tốt hay không tốt nha. Du Đường, thống thống, ta cảm thấy ngươi có vẻ vui sướng khi ta gặp họa nhỉ. Em không phải, em không có, ngài đừng đoán mò. Hệ thống trộm cười nghĩ, em chỉ chờ mong phòng tối play thôi he he he he. Du Đường dựa theo kế hoạch đánh cháo USB, bảo hệ thống truyền tư liệu giả vào một cái USB khác, đem cái thật đi gửi bưu điện thời hạn một tháng sau chuyển đến biệt thự của Thẩm Dục. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ai lại nghĩ tới một cái bưu kiện bình thường sẽ có thể chứa cả vận mệnh của Thẩm Dục và Thẩm gia ở bên trong cơ chứ. Sau khi chuẩn bị xong, y mới lấy điện thoại gọi cho Hàn Tử Thần. Mới 5 giờ sáng, Hàn Tử Thần đã bị tiếng điện thoại đánh thức, nổi cáu quát. Cái gì, Du Đường đã không ngủ cả một đêm, giọng khản đặc. Tôi trộm được USB rồi. Hàn Tử Thần tỉnh táo ngay liền hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Ở đối diện quảng trường chỗ hồ phun nước. Chờ ở đó, tôi sẽ đến ngay. Tắt điện thoại, Hàn Tử Thần thực hiện được kế hoạch rất chi là đắc ý. C, M, N đúng là không ngờ cái thằng vô dụng đó có thể lấy được tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 10 phút. Hàn Tử Thần đã đến quảng trường, nhìn Du Đường suy sụp, ánh mắt vô hồn, gã cong môi cười mỉa. Tuy rằng một chút cảm giác với Du Đường gã cũng không có, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ bộ dạng hèn nhát nghe lời của đối phương. Cũng không biết Thẩm Dục mê mẩn thằng ngu này ở chỗ nào mà mỗi ngày đều nâng niu như bảo bối. Kết quả hiện tại lại bị bảo bối phản bội rồi, đem toàn bộ Thẩm gia quẳng đi mất. Thiếu gia, Du Đường đứng lên, bước vội đến trước mặt Hàn Tử Thần. Văn nài, tôi lấy được USB rồi, ngài tha cho em gái tôi được không? USB đâu? Du Đường vội vã đưa ra. Ở đây, sợ Hàn Tử Thần không tin, y còn bổ sung thêm. Cái USB này để ở trong chiếc quải trượng Thẩm gia mang theo bên người, trong lúc tình cờ tôi nhìn thấy ngài ấy lấy ra nên mới biết, tôi có thể bảo đảm đây là thứ ngài muốn. Vậy cho nên, cầu xin ngài, giữ lời hứa, đừng tìm đến em gái tôi, cầu xin ngài. Ha ha ha ha, ngu xuẩn. Ai ngờ Hàn Tử Thần lấy được USB thì cười ha ha, đẩy Du Đường ra. Tôi nói gì cậu cũng tin à, cái đó là tấm ảnh tôi dùng để lừa cậu thôi. Ai nghĩ đâu cậu ngu như vậy, thế mà cũng tin là thật. Đầu óc cậu bã đậu như thế này thì đi theo Hầu Thẩm Dục kiểu gì được. Chậc chậc chậc, Hàn Tử Thần nhìn Du Đường đang ngơ ngẩn, bèn đi ra lấy xe. Thôi được rồi, việc hôm nay cậu làm coi như là vì báo ơn cho Hàn gia đi. Tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu. Trả lại cho tôi, Du Đường chợt bừng tỉnh, nhào vào định cướp lại USB. Tôi muốn đem trả lại cho Thẩm gia, lại bị Hàn Tử Thần đá một cái vào chân, té lăn ra đất. Trả cái gì mà trả, đồ ở trong tay tôi còn muốn cướp lại. Đừng có mà nằm mơ. Nói xong, hắn nhấc chân nghiến lên tay Du Đường, nghe tiếng y kêu đau thì tươi cười vui sướng. Phía bên Thẩm Dục, cậu tự xử lý đi, tôi sẽ trống mắt lên mà nhìn xem hắn đối đãi với kẻ phản bội như thế nào. Sau khi Hàn Tử Thần rời đi, Du Đường quỳ rạp trên mặt đất, thút thít khóc, bộ dạng vừa thống khổ lại vừa tuyệt vọng. Người xung quanh nhìn thấy y như thế đều chạy lảng đi, không ai dám lại gần. Nằm bò trên mặt đất khóc lóc có nửa tiếng, trời mùa thu thì lạnh, hàn khí trong đất nhiễm vào cơ thể khiến Du Đường rét run lập cập, y che miệng ho khan kịch liệt. Thân hình gầy yếu run rẩy, nhìn qua trông cực kỳ đáng thương. Tận đến khi một chiếc xe dừng trước mặt y, quải trượng màu bạc trống xuống đất. Đôi giày vải sạch sẽ xuất hiện trước tầm mắt Du Đường. Thẩm Dục ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn người đàn ông đang chật vật trước mắt, con người đen kịt âm u làm người sợ hãi. Hắn lấy khăn tay ra, lau sạch bàn tay bị Hàn Tử Thần dẫm đến sưng đỏ, nhẹ giọng hỏi Du Đường. Trở về với tôi không? Du Đường bỗng thấy hơi rùng mình, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, dương mắt lên đã ngập nước, ra vẻ hối hận. Thẩm gia, tôi, sai rồi, tôi không cố ý phản bội ngài, tôi chỉ là. Nói đến một nửa y đột nhiên im lặng, bởi vì nhìn thấy trong tay Thẩm Dục đang cầm chiếc USB thật quơ quơ trước mặt y, chỉ là cái gì? Thẩm Dục vô cảm nói, nếu anh không phản bội, tại sao bây giờ lại giả vờ là kẻ bị lừa đáng thương trước mặt tôi? Hắn hỏi, anh định chơi tôi đấy à? Cách chương.